Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147 biến dị thủy hệ, H2 dấu lớn Phương Vũ Hân đám người cũng không biết bọn họ rời đi sau. Lại có một con tinh thần hệ tang thi tới rồi kho hàng, đem nơi đó coi như cứ điểm. Thậm chí còn triệu tập thượng vạn tang thi đàn. Này chỉ tinh thần hệ tang thi nguyên bản là cùng bị nàng giết chết kia chỉ nữ tính tinh thần hệ tang thi đoạt địa bàn thất bại. Nhưng là nó thực giàu hoạt. Biết cái kia kho hàng là cái phi thường tốt mồi. Cho nên vẫn luôn thực mắt thèm nơi đó. Phương Vũ Hân giết chết kia chỉ nữ tính tinh thần hệ tang thi rời đi sau. Này chỉ tinh thần hệ tang thi lập tức sẽ biết. Sau đó không chút do dự mang theo chính mình tang thi tiểu đệ đem kho hàng cấp bá chiếm money vì làm người sống sót thượng câu. Nó còn cố ý làm tang thi đàn phân bố ở con đường hai sườn vây quanh hảo. Sau đó bày ra ảo cảnh. Đêm này đó tang thi đàn che giấu lên. Chờ đợi người sống sót thượng câu. Kết quả nó vừa mới bố trí hảo, Khâu Dịch Minh liền mang theo người đi. Chỉ có thể nói, Khâu Dịch Minh này bang nhân thật sự quá xui xẻo chút. Phương Vũ Hân đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mang theo người rời đi kho hàng sau, liền đi phụ cận phế tích, tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch. Hiện tại trong thành tình huống đã càng ngày càng không xong. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tang thi từ vật kiến trúc ra tới. Bên ngoài du đãng tang thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa động thực vật biến dị, thành thị sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Người sống sót có thể hoạt động không gian cũng đem càng ngày càng nhỏ. Bọn họ cần thiết thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận lực tìm được càng nhiều nguyên thạch mới được. Bọn họ lần này tới phế tích là một cái cư dân tiểu khu. Cái này địa phương sớm đã vỡ nát. Phương Vũ Hân thả ra linh thức sau, liền phát hiện cái này phế tích trừ bỏ khung xương, liền thi thể đều rất ít, nơi nơi lung tung rối loạn, thoạt nhìn giống như là có rất nhiều đồ vật từ ngầm chui ra tới, sau đó lại rời đi. Vài thứ kia là cái gì? Quả thực không cần nói cũng biết. Bọn họ lần này tìm kiếm nguyên thạch thời điểm. Chung quanh thường thường sẽ có tang thi đàn quấy rầy. Mỗi lần khoảng cách thời gian phi thường đoạn. Cũng may xuất hiện tang thi đại bộ phận đều là sơ cấp tang thi. Rất ít sẽ có một bậc tang thi cùng biến dị tang thi. Cuối cùng không tạo thành quá lớn phiền toái, ngược lại càng như là tới cấp bọn họ đưa đồ ăn. Tuy rằng nói có tang thi không ngừng quấy rầy, nhưng là cái này phế tích nguyên thạch tương đối mà nói muốn hảo đào đến nhiều. Phương Vũ Hân bọn họ đào một cái buổi chiều, đem phế tích nguyên thạch tất cả đều tìm ra tới. Bọn họ hồi ân toàn khu trên đường. Gặp vài cái thi đàn quy mô từ thượng trăm đến hơn 1000 chỉ tang thi không đợi. Càng là tới gần ân toàn khu cùng thành thị địa phương, thi đàn quy mô càng lớn. Này ý nghĩa, có rất nhiều tang thi đã từ thành thị di chuyển, không ngừng tới gần ân toàn khu. Bọn họ trong đội ngũ phần lớn, đều là hảo thủ. Liền tính gặp được quy mô hơn 1000 chỉ thi đàn cũng có thể giải quyết. Những người khác liền không có như vậy thực lực. Ở trên đường, bọn họ không thiếu gặp phải bị thi đàn vây quanh người sống sót hoặc là lính đánh thuê. Những người này hoặc là từ thành thị rời đi tới, hoặc là đi ra ngoài làm nhiệm vụ phản hồi. Nhìn ra được tới không ít người đều bị thương. Tình huống thực không lạc quan, bọn họ có đôi khi vừa lúc gặp được những người khác có nguy hiểm, liền giúp một tay đem người cấp cứu. Đương nhiên, săn giết tang thi tinh hạch là không có khả năng nhường ra đi. kết quả mấy phen xuống dưới. Thế nhưng cứu vài bát người, tới rồi an toàn khu nhập khẩu. Những cái đó bị thương người liền vào không được. Đăng ký lúc sau, chỉ có thể đi quan sát thất đợi. Trong đó có người nghe nói qua về Phương Vũ Hân đồn đãi. Mắt thấy phải bị người mang đi. Thế nhưng dùng sức đẩy ra áp giải binh lính. Vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt quỳ xuống. Vẻ mặt đưa đám khẩn cầu nói. Ngươi là Phương tiểu thư đúng không? Ngươi không phải có thể trị liệu người lây nhiễm sao? Thỉnh cứu cứu ta đi. Bởi vì ngày này tang thi số lượng biến nhiều. Đặc biệt là một bậc tang thi cùng biến dị tang thi xuất hiện. Làm rất nhiều dị năng giả đều đã chịu cảm nhiễm mà ni Phương Vũ Hân đám người tới an toàn khu nhập. Khẩu thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người lây nhiễm mà ni những người này dựa theo quy củ đều là phải bị đưa vào quan sát thất. Nhưng là ai đều biết một khi đi vào, rất ít có thể tồn tại ra tới. Không ai nguyện ý chết. Vì thế liền có người tráng nổi lên lá gan. Người nọ một mở miệng, mặt khác người lây nhiễm cũng đều vọt lại đây. Đồng dạng quỳ gối Phương Vũ Hân trước mặt, cầu nàng cứu mạng. Thậm chí có người nói, nếu là Phương Vũ Hân không chịu đáp ứng, bọn họ liền không đứng dậy. Phương Vũ Hân ghét nhất bị người bức bách. Những người này nơi nào là ở cầu người, rõ ràng chính là đang ép nàng. Cố tình nàng còn không thể cự tuyệt, giúp người thường thức tỉnh dị năng. Loại chuyện này nghe tới bản thân giống như là lời nói vô căn cứ. Nàng liền tính cắn chết không đáp ứng. Người khác nhiều nhất nói nàng ích kỷ, không thể hỗ trợ. Nhưng này đó người lây nhiễm nếu là không chiếm được trị liệu, cơ bản chính là hẳn phải chết kết cục. Nàng nếu là không ra tay, những người này vừa chết, nàng còn như thế nào ở cái này an toàn khu đại đi xuống. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đột nhiên có người nói, các ngươi không cần cầu nàng, nàng là sẽ không cứu của các ngươi. Thanh âm rất quen thuộc. Lại còn có tương đương đến chán ghét. Phương Vũ Hân vừa nghe thanh âm này liền biết là ai. Nàng có chút tò mò, Lâm Phi Âm không phải hẳn là ở nghĩa vụ phóng thủy sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nàng chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy, nàng liền nhạy bén phát hiện Lâm Phi Âm trên người hơi thở có chút không giống nhau. Trên người nàng năng lượng dao động đã xảy ra biến hóa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nàng dị năng biến dị? Loại chuyện này trong mộng nhưng không có xuất hiện quá. Phương Vũ Dương cũng thấy Lâm Phi Âm. Hắn hiện tại đối cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân quả thực chán ghét tới rồi cực điểm. Thậm chí hối hận đã chết lúc trước cứu người hành động. Hắn nếu là biết nữ nhân này như thế chán ghét, còn lão theo chân bọn họ đối nghịch, hắn lúc trước tuyệt không sẽ cứu nàng. Hắn phẫn nộ mà nhìn Lâm Phi Âm, trầm giọng nói, Lâm Phi Âm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Phi Âm ánh mắt không chút nào trốn tránh, bay thẳng đến hắn nhìn lại đây, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Phương tiểu thư chẳng lẽ nguyện ý cứu người? Phương Vũ Dương mày gắt gao mà nhăn lại tới. Lâm Phi Âm những lời này hắn nhưng không hảo trả lời. Hắn mới không hy vọng chính mình bảo bối muội muội mệt chết mệt sống đi cứu những cái đó không liên quan người. Chính là hắn biết rõ, hắn nếu là thừa nhận Lâm Phi Âm nói, những người này tuyệt đối sẽ oán hận thượng bọn họ. Cái này đáng chết nữ nhân. Phương Vũ Hân lại ở thời điểm này nói, Lâm Phi Âm, nếu là ta không đoán sai nói, ngươi thủy hệ dị năng biến dị đi, hơn nữa phương hướng vẫn là tinh lọc, ngươi có thời gian cùng ta đấu võ mồm, làm gì không trước giúp bọn hắn tinh lọc tang thi virus. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lâm Phi Âm thập phần kinh ngạc, bất quá xem nàng biểu tình, Phương Vũ Hân liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nàng ở trong mộng nghe nói qua thủy hệ dị năng giả may mắn nói, khả năng biến dị ra một loại phi thường lợi hại năng lực, chính là tinh lọc, bất quá ở trong mộng, Lâm Phi Âm cũng không có như vậy năng lực, cho nên nàng lời nói mới rồi bất quá là suy đoán. Lâm Phi Âm bộ dáng thoạt nhìn quá không kiêng nể gì. Nàng không thể không nghĩ nhiều, nữ nhân này có phải hay không có cái gì át chủ bài. Hơn nữa trên người nàng năng lượng dao động thay đổi, cho nên Phương Vũ Hân mới lớn mật mà suy đoán. Lâm Phi Âm thủy hệ dị năng biến dị, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự bị nàng cấp đoán chúng. Phương Vũ Hân lời này vừa ra, nguyên bản tụ tập ở trên người nàng ánh mắt, liền tất cả đều tụ tập tới rồi Lâm Phi Âm trên người. Đối với này đó người lây nhiễm mà nói, thời gian chính là sinh mệnh. Lâm Phi Âm có năng lực cứu người, lại lựa chọn ở chỗ này vô nghĩa, bọn họ trong lòng như thế nào có thể không sinh ra oán khí. Đương nhiên, bọn họ liền tính trong lòng đối Lâm Phi Âm cố ý lãng phí thời gian có oán, đối với Phương Vũ Hân lại đồng dạng không có hảo cảm. Mà ni Phương Vũ Hân quá rõ ràng những người này ý tưởng, vì thế nàng nói, xem ra ta là đoán đúng rồi, như vậy chúc mừng ngươi Lâm tiểu thư, cứ như vậy này đó người lây nhiễm đã có thể được cứu rồi. Bất quá ta còn là muốn nói một câu, vừa rồi ta chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào làm mới có thể đủ cứu những người này. Ngươi cái gì cũng không biết, liền chạy ra khẳng định tích nói ta sẽ không cứu người. Có phải hay không quá võ đoán điểm, ngươi, Lâm Phi Âm chán nản, trừng mắt Phương Vũ Hân nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi thật sự sẽ cứu những người này? Phương Vũ Hân vẫn luôn lưu ý những cái đó người lây nhiễm sắc mặt, thấy bọn họ trên mặt đã có nôn nóng cùng không kiên nhẫn chi sắc, liền nói, Lâm tiểu thư, hiện tại cứu người quan trọng, ngươi đừng quên, ngươi tinh lọc năng lực có thể tinh lọc tang thi virus. Ta một hệ dị năng lại chỉ có thể bang nhân chữa khỏi miệng vết thương thôi. Nơi này không phải cứu người địa phương. Trực tiếp đi quan sát thất đi, lời hay đều đã bị Phương Vũ Hân nói. Lâm Phi Âm dù cho trong lòng không cam nguyện, lúc này cũng chỉ có thể nói, hảo, chúng ta hiện tại liền đi quan sát thất cứu người. Lời vừa nói ra, những cái đó người lây nhiễm tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ phía trước còn đối quan sát thất tránh như rắn rết, lúc này lại hận không thể lập tức vọt vào quan sát trong phòng mặt. Phương Vũ Dương có chút lo lắng mà nhìn Phương Vũ Hân. U đọc sách nhưng là nơi này người nhiều miệng tạp, hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Hắn liền nói, ta bồi ngươi cùng đi. Bạch Diệp cũng nói, ta cũng đi. Hắn lo lắng có người đối Phương Vũ Hân bất lợi, hoặc là bức bách nàng cứu người, cho nên tính toán đi theo cùng nhau qua đi, hảo bảo hộ nàng. Phương Vũ Hân nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt. Bạch Diệp thực lực thật là thực không tồi, có người này ở đây, người khác muốn làm cái gì cũng đến ước lượng ước lượng. Hơn nữa nàng còn có cái tiểu tâm tư. Bạch Diệp ở nói, phàm là đắc tội với người sự tình liền đem hắn đẩy ra đi, miễn cho Phương Vũ Dương vì nàng đi đắc tội với người, những người khác cũng tưởng đi theo. Bất quá quan sát thất thật sự không phải cái gì hảo địa phương. Phương Vũ Hân khiến cho những người khác đi về trước, Bạch Diệp đồng dạng như thế. Mạnh Thanh La có chút không cam nguyện, Bất quá không chờ nàng mở miệng, đã bị từ ngũ cấp lôi đi. Bọn họ mênh mông mà tới rồi quan sát thất. Cái gọi là quan sát thất, kỳ thật là mấy gian đại hình cửa hàng, liền ở lầu 1, địa phương đại, bên trong phô một chương chương đơn người nệm, người bệnh liền nằm ở mặt trên. Cửa sổ cùng môn đều đổi thành hàng rào sắt, bên ngoài có binh lính lấy thương, súng, thủ vệ, một khi có người biến thành tang thi, liền nổ súng bắn chết. Bọn họ đến thời điểm, vài cái quan sát trong phòng cơ hồ đều tranh đầy người bệnh. Hơn nữa theo chân bọn họ cùng đi đến, đếm kỹ xuống dưới thế nhưng có 200 nhiều người. Này đó còn đều là tồn tại đã trở lại, còn có nhiều hơn người căn bản không trở về, ở trên đường cũng đã chết. Phương Vũ Hân nhìn lướt qua, chọn chúng một cái nghiêm trọng cảm nhiễm người bệnh nói, liền từ hắn bắt đầu đi. Người này tình huống thật sự ác liệt, lại không cứu trị liền phải hoàn toàn biến thành tang thi. Những người khác tắc còn có thể lại rất một đoạn thời gian. Cho nên Phương Vũ Hân tuyển hắn. Những người khác tuy rằng nôn nóng, lại không dám có ý kiến. Ngay cả Lâm Phi Âm cũng gật gật đầu, nói, hảo, liền hắn đi. R1152 hết chương.